Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50 quỷ tiết. Nếu là Essex cục, nơi này có cái vây linh hoa hoa, các ngươi chính mình giải quyết, này đó hai từ, cũng các ngươi chính mình phụ trách tiễn đi, Lộ An Ninh đánh gãy cảnh sát nói. Nhéo ngọc hồ lô niệm khẩu quyết, đem bên trong kéo chân quỷ toàn phóng ra. Sau đó không hề quản chúng nó, xoay người rời đi, ai ai ai, người đi như thế nào? Cái gì vây linh hoa hoa, kéo chân quỷ, ta nhìn không thấy a. Người vẫn là từ chúng ta cục trưởng. Hắn lập tức liền tới rồi, cảnh sát tiểu ca đuổi theo Lộ An Ninh tưởng khuyên nàng. Lộ An Ninh lại càng đi càng nhanh, một chút cũng không nghĩ nhìn thấy Essex cục trưởng. Ta xe ở bên này, Hình Tĩnh đi theo Lộ An Ninh đi ra Lệ Đều cao ốc. Thấy Lộ An Ninh chỉ cúi đầu loạn đi, cho nên ra tiếng nhắc nhở một chút. Lộ An Ninh bởi vì phiền lòng, cũng không có cự tuyệt Hình Tĩnh đưa tiễn. Đi theo Hình Tĩnh hướng hắn mở ra ngừng ở Lệ Đều cao ốc ngoại xe đi đến. Cột kỹ đai an toàn, Hình Tĩnh cấp Lộ An Ninh mở ra ghế phụ vị. Lộ An Ninh thất thần ngồi trên đi. Liền bắt đầu phát ngốc, Hình Tĩnh đi trở về ghế điều khiển, xem Lộ An Ninh phát ngốc bộ dáng, nhắc nhở một câu, Lộ An Ninh chỉ độn một chút, làm theo sau, Hình Tĩnh nhìn Lộ An Ninh vài lần, có chút lo lắng phát động xe, từ từ, An Ninh, từ, Hình Tĩnh phát động xe, chỉ điếu xoay nửa cái xe đầu, liền có một chiếc màu đen xe jeep cực nhanh khai ngừng ở hắn bên cạnh xe cách đó không xa. Sau đó từ phía trên xuống dưới một cái 70 hơn tuổi lão nhân cùng một cái 50 hơn tuổi. Trung niên nhân, hai người biểu tình kích động ngăn lại xe, hy vọng có thể cùng Lộ An Ninh đối thoại. Lộ An Ninh lại là nhìn lúc trước thường trở về nhà nàng hai người. Không có gì hảo tâm tình mở miệng làm Hình Tĩnh rời đi nơi này. Ta không nghĩ nhìn đến bọn họ, Lộ An Ninh đạm mạc ngữ khí. Làm Hình Tĩnh không do dự lái xe vòng qua kia hai người. Trực tiếp lái xe rời đi Lệ Đều cao ốc. An Ninh a, người tới thấy Lộ An Ninh khăng khăng phải đi. Không thấy bọn họ, cũng không có tiếp tục đón xe. Chỉ nhìn bọn họ rời đi. Có chút tâm tình phức tạp thở dài một câu. Nha đầu này. Sợ là cùng nàng nãi nãi giống nhau hận chúng ta đâu, thoạt nhìn mau 60 tuổi trung niên nhân. Đối bên người lớn tuổi hắn một ít lão nhân nói lên Lộ An Ninh đối bọn họ thái độ. Có thể không hận sao? Đường xưa thi cốt chúng ta cũng chưa cấp đưa trở về, 70 tuổi lão nhân nói lên chuyện này. Cũng là có chút đau lòng, không phải bọn họ không nghĩ đưa, là xảy ra chuyện thời điểm, kết trận người cũng chưa lưu lại thi cốt. Toàn hóa thành đối phó kia tinh quái đại trận, ai, biết các nàng tỷ đệ gần nhất ở thành phố A, vẫn luôn không dám gọi người đi quấy rầy bọn họ, hôm nay xem nàng cư nhiên quản khởi những việc này, ta còn tưởng rằng nàng cũng có tâm bảo hộ dân chúng. Có thể bị ủng hộ lên ngôi Essex cục, thế quốc gia hiệu lực trung niên nhân cũng chính là mới nhậm chức Essex cục trưởng. Đối với Lộ An Ninh sợ mà không thấy thái độ, rất là mất mát, hắn là một ván chi trường, mấu chốt nhất chính là thế cục nội hấp thu các loại người tài ba dị sĩ. Thế quốc gia giải quyết phi bình thường loại sự kiện, ở nhân dân nhìn không thấy địa phương, bảo vệ bọn họ an toàn, hiện tại trước đừng nói chuyện này, bằng không đường xưa muốn cùng ngươi cấp. Trong mộng tới chiều ngươi cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, 70 tuổi lão già cùng Lộ. Đại xuyên ngữ khí quen thuộc nhắc nhở hắn đã từng bộ hạ. Làm trung niên nam tử lộ ra một mặt hoảng sợ biểu tình. Trung niên nam tử hơn 20 tuổi bị từ mỗ bộ đội chuyển tiến Essex cục. Năm đó tiến vào Essex cục bị sai khiến theo vào đệ nhất tông ác quỷ nháo sự kiện. Mà phụ trách xử lý chuyện này chính là Lộ Đại Xuyên. Kia một tay đánh quan quất ác quỷ lợi hại kính, trung niên nam tử tưởng tượng đến dùng đến hắn trên người. Phía sau lưng đều sẽ lạnh, đường xưa bảo bối hắn này cháu gái không phải một ngày hai ngày. Tuy rằng làm nàng tiếp hắn đánh quan tiên, chính là sẽ không muốn cho hắn cháu gái cùng hắn giống nhau. Thế XX cục hiệu lực, đường xưa không ngại tùy thời nghe mặt trên điều lệnh khắp nơi bôn ba vì dân trừ hại. Đem mệnh đều đặt ở cái này thượng, chính là thực để ý hắn này cháu gái đi hắn đường xưa. Hắn vẫn luôn chỉ nghĩ làm nàng quá bình tĩnh an toàn sinh hoạt. Trước kia ta đi nhà hắn, nhiều xem hắn cháu gái vài lần, cũng chưa để nàng cháu gái cặp kia mắt, hắn đều có thể cho ta nhăn mặt, mặt sau ta đi, đi một lần cảnh cáo một lần, không chuẩn đánh hắn cháu gái chủ ý. Hắn cháu gái chỉ là người thường. Người A, gần nhất đừng đánh chiêu nàng nhập trong cục chủ ý, lão nhân nói lên cùng Lộ Đại Xuyên vài thập. Niên giao tình, cũng là cảm khái vạn ngàn. Lộ Đại Xuyên có bao nhiêu bảo bối Lộ An Ninh, chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ này đó lão hữu đã biết. Từ Lộ An Ninh sinh ra, Lộ An Ninh kia đôi mắt cùng thể chất, Lộ Đại Xuyên liền hao phí không biết nhiều ít tâm lực. Khắp nơi bôn ba thế Lộ An Ninh cầu phong mắt biện pháp. Rõ ràng có thể lợi dụng XX cục lực lượng, làm Lộ An Ninh đi con đường này. Chính là khi đó, Lộ Đại Xuyên đã làm quyết định. Chỉ nghĩ làm Lộ An Ninh làm người thường, cho nên đều là dựa vào chính hắn, chạy biến cả nước đi tìm phương pháp, mặt sau phong bế Lộ An Ninh thiên nhãn, vì bảo dễ chiêu thị phi thể chất Lộ An Ninh không chịu ngoại giới quấy nhiễu. Lộ Đại Xuyên lại là hại nhiều ít công phu, cõng Lộ An Ninh làm nhiều ít sự, cũng chỉ có bọn họ biết, lúc ấy hắn xem Lộ Đại Xuyên vất vả đem Lộ An Ninh bảo hộ quá mức tích thủy bất lầu. Còn khuyên qua đường Đại Xuyên đừng đem Lộ An Ninh bảo hộ quá hảo. Làm Lộ An Ninh tôi luyện, trưởng thành trưởng thành, chính là Lộ Đại Xuyên hoàn toàn không thể gặp Lộ An Ninh bị dọa khóc bộ dáng. Luyến tiếc Lộ An Ninh chịu một chút dọa, cho nên cũng không nghe bọn hắn khuyên, mà bọn họ một đám người ngẫm lại Lộ Đại Xuyên như vậy tuần tra đường bộ hoặc đường sắt an ninh tâm. Lý, mà chính hắn lại đi tưởng Lộ Đại Xuyên tâm lý, cũng có chút lý giải. Lộ Đại Xuyên thật vất vả có đứa con trai, nhi tử lại cho hắn mang đến như vậy một cái kiều kiều tiểu cháu gái. Cháu gái kia nhu nhu một tiếng, ra ra, hắn hàm chứa đều sợ nàng hóa, lại như thế nào bỏ được làm nàng đi một mình đảm đương một phía. Sống được chắc trở thật mạnh đâu, đổi ngươi, ngươi bỏ được sao? Luyến tiếc, ai bỏ được làm nhà mình hài tử, trời sinh liền sống được so bình thường hài tử vất vả đâu. Lộ Đại Sư cháu gái hiện tại cũng không phải là người thường. Nàng thiên nhãn hiện tại lại khai, còn tiếp Lộ Đại Sư đánh quan tiên, ngồi quán, này không thế quốc gia hiệu lực, rất đáng tiếc nàng ngày đó phân A. Trung niên nam tử cùng lão nhân đi vào lệ đều cao ốc. Nghe xong tới tìm hắn báo sự tình cấp dưới nói xong Lộ An Ninh sự. Nhìn đứng mãn đại sảnh chân cẳng quỳ, thật sự nhịn không được cùng lão nhân nói lên Lộ An Ninh. Liền tính bị Lộ Đại Sư trừ một đốn, ta cũng tưởng đặc chiêu nàng, trung niên nam tử chiêu mới sốt ruột nói. Rước lấy lão nhân thoáng nhìn, trung niên nam tử cho rằng hắn lại muốn tựa phía trước như vậy không tán đồng hắn nói. Lão nhân lại là quay đầu lại lật xem Lộ An Ninh tự hoàn nguyên toàn bộ cao ốc ngầm cảnh tượng bản. Vẽ, không nói gì thêm, làm trung niên nam tử biết, hắn nói, là lão nhân cũng ngầm đồng ý sự, ta đây phái lão Lưu bọn họ đi khuyên nhủ nàng. Lão Lưu cùng nhà nàng quan hệ tốt nhất, trung niên nam tử thấy lão nhân ngầm đồng ý. Có chút hưng phấn bố trí thích hợp an ninh gia nhập XX cục sự. Lão nhân lại lắc đầu tỏ vẻ, hiện tại còn không phải nàng gia nhập cơ hội, trước đừng phái người đi cơ hội. Cái gì cơ hội, trung niên nam tử không rõ người già nói, người già nhìn thoáng qua, bởi vì lập tức tốt tự do, cũng bị XX cục đưa đi siêu độ kéo chân tiểu quỷ nhóm. Thấy bọn họ cao tâm mà hưng phấn nói chuyện, trên mặt lộ ra một mặt cười. An Ninh tính tình tuy rằng cùng nàng gia gia có chút không giống nhau, nhưng này tế thế tâm vẫn là tùy nàng gia gia, nàng có này tâm, sớm muộn gì sẽ gia nhập chúng ta, chúng ta chờ kia gia nhập cơ hội là được. Lão nhân nhắc tới Lộ An Ninh có tế thế tâm. Làm trung niên nam tử trên mặt cũng treo lên cười. Người già rồi lại nhìn thoáng qua còn ở lại đại sảnh có người sáng suốt. Ý cười càng sâu cùng trung niên nam tử nói. Kỳ thật không gia nhập chúng ta, cũng không ngại ngại bọn họ tế thế. Trăm sông đổ về một biển, tổng có thể hộ một phương an ninh. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Cảm ơn ngươi đưa ta trở về, ta lên rồi. Hình Tĩnh đem Lộ An Ninh đưa về nàng trụ khách sạn. Một đường trầm mặc, Lộ An Ninh xuống xe gót Hình Tĩnh nói lời cảm tạ. Hình Tĩnh phía trước còn tưởng giáo dục Lộ An Ninh về sau đừng đi lệ đều như vậy chỗ ăn chơi, hiện tại xem Lộ An Ninh kia ương ương biểu tình, cũng buông chuyện này. Làm Lộ An Ninh sớm một chút đi lên nghỉ ngơi. Lộ An Ninh đối Hình Tĩnh lại lần nữa nói thanh tạ. Xoay người chậm rãi đi vào khách sạn. Hình Tĩnh vẫn luôn nhìn Lộ An Ninh rời đi bóng dáng. Mãi cho đến nhìn không tới mới thu hồi tầm mắt. Vì đè ở Lộ An Ninh trên người trầm trọng. Thở dài, ngồi ở trong xe khó được đi rồi sẽ thần. Hoàn hồn sau mới phát động xe rời đi. Tỷ tỷ, người đã trở lại. Như thế nào sớm như vậy? A Kiệt đều còn chưa ngủ giấc đâu. Lộ An Ninh tiến vào khách sạn phòng. Lộ An Kiệt chính đến mỗi ngày buổi tối thời gian nghỉ ngơi. Phải về hắn phòng ngủ. An Ninh, là không hảo chơi sao? Từ Vi nhìn thấy Lộ An Ninh ở buổi tối 9 giờ trước trở về. Có chút ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng Lộ An Ninh đi theo Ngô Tắc Sĩ bọn họ cuồng hoan. Sẽ cuồng hoan đến rạng sáng đâu, nàng đều chuẩn bị thức đêm chờ Lộ An Ninh trở về. Đóng máy yến định hội sở ra điểm sự, Lộ An Ninh đơn giản nói nàng trở về nguyên nhân. Làm Từ Vi cùng Lộ An Kiệt đều thấy nàng có chút đáng tiếc. Lộ An Ninh xả ra một mặt cười, nói nàng có chút vây, đi phòng tắm rửa một cái, sau đó sớm nghỉ ngơi. Không có cùng bọn họ để gặp được Lộ Đại Xuyên, đồng sự. Lúc sau một ngày buổi sáng, Lộ An Kiệt đi ái, lăn lộn đoàn phim bổ chụp một hồi đơn người xuất diễn. Lộ An Kiệt liền chụp xong rồi hắn ở ái, lăn lộn chung sở hữu diễn, bị Lộ An Ninh cùng Từ Vi mang theo trở về thành phố L. Lộ An Kiệt tỷ đệ cùng ngày trạng vạng, bị Từ Vi tài xế lái xe đưa về nhà cũ. Lộ An Ninh nắm Lộ An Kiệt đi vào nhà cũ, nhìn đến ngồi ở trong sân hóng mát điểm Lộ nãi nãi. Hai người cười hôn nàng một tiếng sau, mang theo mắt kính làm việc Lộ nãi nãi ngẩng đầu, cùng bọn họ nói câu đã trở lại, đang muốn hỏi bọn hắn có đói bụng không, muốn ăn cái gì thời điểm. Lộ An Kiệt nhìn đến nàng trong tầm tay làm gì đó, do hỏi nàng đang làm cái gì. Nãi nãi ngươi điệp nhiều như vậy vàng bạc tài bảo làm cái gì? Lộ An Kiệt hài tử tâm tính, buông ra Lộ An Ninh tay, ngồi xổm Lộ nãi nãi bên người, đi lấy nàng điệp ra tới giấy nguyên bảo chơi. Lại qua mấy ngày liền giữa tháng 7, muốn thiêu đồ vật. Lộ nãi nãi sờ sờ Lộ An Kiệt mấy ngày không thấy. Đầu lại trường ra một ít tóc, trả lời hắn vấn đề, làm Lộ An Ninh ngẩn ra hạ. Sau đó trên mặt lộ ra vui sướng cùng Lộ nãi nãi nói. Ta đều mau quên nhật từ, giữa tháng 7 muốn tới, ba ba mụ mụ có thể đã trở lại, ra ra, hẳn là cũng có thể trở về nhìn xem đi. Lộ An Ninh không xác định quỷ tiết mấy ngày nay, quỷ môn mở rộng ra, sở hữu quỷ đều có thể về nhà nhìn xem thời điểm. Lộ Đại Xuyên làm quỷ sai có thể hay không cũng trở về. Bất quá lại rất xác định nàng ba ba mụ mụ có thể trở về. Đến lúc đó nàng là có thể thấy bọn họ. Ba ba mụ mụ phải về tới sao? Ba ba mụ mụ phải về tới sao? Lộ An Kiệt nghe được Lộ An Ninh nói, đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, có chút hưng phấn vội vàng hỏi Lộ An Ninh. Lộ An Ninh gật đầu, hắn cao hứng mãn đại viện chạy, bâu, bâu, ba ba mụ mụ phải về tới xem chúng ta. Hi hi hi hi, Lộ An Ninh xem Lộ An Kiệt vui vẻ. Ngẩng đầu đang chuẩn bị hỏi đường nãi nãi đối với giữa tháng 7 hóa vàng mã công việc chuẩn bị khi phát hiện Lộ nãi nãi bởi vì nàng nhắc tới cha mẹ nói. Thất thần bộ dáng, nãi nãi, ta ba ba mụ mụ trở về, ta cho ngươi mở mắt, ngươi cũng, trông thấy bọn họ đi, Lộ An Ninh tiến lên nửa quỳ ở Lộ nãi nãi bên người. Nắm Lộ nãi nãi đã già nua không tinh tế tay nói chuyện. Lộ nãi nãi hoàn hồn không nói gì thêm, chỉ là trong mắt mang theo chút mặt không đi đau thương. Dùng tay cấp Lộ An Ninh loát loát tóc, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Giữa tháng 7 ngày đó, thiên còn chưa hắc, Lộ ra nhà cũ cửa cũng đã họa hảo chín đại bạch vòng. Lộ An Kiệt ngồi ở đại bạch vòng sau ghế đá thượng, liền cơm chiều cũng chưa hứng thú đi ăn, phủng mặt ngẩng đầu chờ đợi Lộ ba ba cùng Lộ mụ mụ trở về. Lộ An Ninh ở phòng bếp cấp Lộ nãi nãi trợ thủ, giúp Lộ nãi nãi chuẩn bị một bàn lớn tự hào đồ ăn. Chính nhất nhất bưng lên bàn thời điểm, Lộ An Kiệt ở bên ngoài nhìn đến cái gì, hưng phấn quay đầu lại chiều Lộ An Ninh hô một câu. Tì tì, tì tì, ba ba mụ mụ đến giao lộ, ba ba mụ mụ đã trở lại. Lộ An Ninh nghe được Lộ An Kiệt như vậy một kêu, buông trong tay đồ ăn bán, bệnh tật hướng ra phía ngoài đi đến. Đi rồi vài bước quay đầu lại nhìn đến Lộ nãi nãi cũng từ phòng bếp ra tới. Nghĩ đến cái gì không có tiếp tục ra bên ngoài chạy, mà là ở trong sân hồ nước giặt sạch tay. Sau đó đi ra phía trước cấp Lộ nãi nãi khai âm dương nhãn. Nãi nãi, người trước bế hạ mắt, thực mau, Lộ An Ninh phân phó Lộ nãi nãi. Lộ nãi nãi không biết là khẩn trương vẫn là cái gì, khẽ run hai hạ đôi mắt, chậm rãi đóng xuống dưới. Lộ An Ninh cũng liền thừa Lộ nãi nãi nhắm mắt nhìn không thấy nàng động tác thời điểm, dùng tùy thân mang theo ngân châm đâm thủng ngón tay, sau đó ở Lộ nãi nãi mắt trái bốn phía phác họa vài cái. Phác họa xong, Lộ An Ninh niệm vài câu khẩu quyết, ở Lộ nãi nãi mắt trái thượng nhè nhẹ vết máu giống như bị hút vào Lộ nãi nãi trong mắt biến mất. Không thấy sao? Lộ An Ninh mở miệng nói cho Lộ nãi nãi có thể trợn mắt. Mụ mụ, ba ba. Lộ nãi nãi phản ứng có chút chậm một chút mở mắt ra. Vừa lúc nhìn đến Lộ ra cổng lớn, nắm Lộ An Kiệt đi vào tới Lộ ba ba cùng Lộ mụ mụ. Trinh lăng hạ, nghe được Lộ ba ba kêu nàng kia thanh, mẹ, nước mắt liền không chịu khống chế xuống dưới. Mẹ, nhi tử bất hiếu. Lộ ba ba nhìn đến mẫu thân khóc lên, lập tức có chút khó chịu bước nhanh tiến lên, đi đến Lộ nãi nãi trước mặt quỳ xuống, vì hắn nhường đường nãi nãi lúc tuổi già thừa nhận người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thống khổ, mà tự trách xin lỗi. A Trạch, mau đứng lên. Lộ nãi nãi xem nhi tử Lộ Khải Trạch đối nàng quỳ xuống, nước mắt rớt càng hung, lại không đành lòng hắn như vậy, theo bản năng cúi người đi đỡ Lộ Khải Trạch lên. Tay lại xuyên qua Lộ Khải Trạch quỷ hồn, cái gì cũng không đỡ đến, mà tạm dừng trụ động tác. Ba, ngươi mau đứng lên đi, nãi nãi không trách ngươi. Ở một bên sớm không biết khi nào, gương mặt hai bên ẩm ướt Lộ An Ninh, thấy Lộ nãi nãi buồn bã mất mát tạm dừng trụ động tác, vội lau đem nước mắt, tiến lên đem nàng ba ba nâng dậy tới, sau đó nỗ lực cười rộ lên nói. Đồ ăn đều mau lạnh, chúng ta đi trước ăn cơm đi, mẹ, các ngươi mau ăn cơm trước đi. Một hồi ra ra nãi nãi bọn họ cũng muốn trở về. Chờ lấy đồ vật đâu, vẫn luôn nắm Lộ An Kiệt. Ở Lộ nãi nãi cùng Lộ Khải Trạch hỗ động thời điểm. Vẫn luôn không nói gì thêm, mà là tựa xem không đủ Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt tỷ đệ hai. Vẫn luôn yêu thương nhìn bọn họ, hiện tại nghe Lộ An Ninh nói sang chuyện khác nhường đường nãi nãi cùng Lộ ba ba không cần xa vào. Với bọn họ ly thế bi thương chung, cũng thực thiện giải nhân ý cười khuyên Lộ nãi nãi. Lộ nãi nãi nghe xong Lộ mụ mụ Lý Cảnh Du nói chuyện, cũng liền hủy diệt nước mắt, nghiêng đầu xem nàng, thấy nàng trên người ngày thường thích nhất xuyên trang phục váy. Vẫn là như trước kia như vậy dịu dàng xinh đẹp, nghĩ nàng cùng Lộ Khải Trạch tuổi không đến 40 ly thế. Cảm thấy đều là Lộ gia thua thiệt nàng, cho nên thở dài, theo nàng ý, mang theo Lộ An Ninh tỷ đệ vào nhà ăn. Lúc sau người một nhà ngồi vây quanh ở bàn ăn biên. Năm phó chén đũa, Lộ An Ninh, Lộ An Kiệt cùng Lộ nãi nãi đều bưng lên chén đũa. Lộ ba ba cùng Lộ mụ mụ còn lại là bởi vì quỷ hồn thân phận. Chỉ là hư cầm lấy chén đũa tùy ý ăn, vài thứ. Ở ăn cơm thời điểm, trừ bỏ Lộ An Kiệt tựa dĩ vãng như vậy hoạt bát hỏi đường ba ba cùng Lộ mụ mụ vấn đề ngoài. Lộ An Ninh cùng Lộ nãi nãi đều an tĩnh không nói gì thêm. Sợ vừa nói cái gì, gợi lên tất cả mọi người đều không nghĩ đối mặt đau sự. Ba ba mụ mụ, các ngươi ở dưới quá hảo sao? Có quỷ dám khi dễ các ngươi sao? Lộ An Kiệt bị Lộ mụ mụ chiếu cố ăn một cái hắn thích ăn viên sao? Ngửa đầu hỏi đường ba ba, Lộ ba ba xem hắn sạch sẽ xinh đẹp mắt to. Duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, sau đó cười nói cho hắn, hắn ở dưới quá thực hào, có người ra ra bọn họ che chở, không có gì dám khi dễ chúng ta, ba ba, có quỷ dám khi dễ các ngươi, ngươi nói cho ta thế các ngươi tấu bọn họ, ta rất lợi hại, Lộ An Kiệt nghe xong Lộ ba ba hồi phục. Không yên tâm lại nói một câu, chọc đến một bên Lộ mụ mụ trộm đỏ mắt, ân. Có lời nói, ba ba sẽ nói cho A Kiệt, chúng ta A Kiệt là rất lợi hại, là tiểu nam tử Hán, có thể bảo hộ ba ba mụ mụ, còn có thể bảo hộ tỷ tỷ cùng nãi nãi, Lộ ba ba cổ vũ Lộ An Kiệt nói. Nhường đường An Kiệt đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, hưng phấn lại ăn cái viên, ba, mẹ, các ngươi ở dưới có thiếu cái gì sao? Lộ An Ninh nhịn rồi lại nhịn. Vẫn là nhịn không được dò hỏi khởi Lộ ba ba cùng Lộ mụ mụ ở âm phủ sinh hoạt. Chúng ta không thiếu cái gì. Ngươi ra ra đương quỷ sai có phụng bạc. Ta và ngươi mụ mụ ở dưới trường học đương lão sư. Cũng có tiền lương, hằng ngày chi tiêu đã đủ rồi. Còn có các ngươi lâu lâu gửi tới bao vây tiền bạc. Chúng ta cái gì cũng không thiếu. Ngươi đừng nhớ mong, Lộ ba ba cười như cũ như Lộ An Ninh trong trí nhớ như vậy ấm áp. Lời nói cũng làm Lộ An Ninh đối bọn họ ở dưới sinh hoạt yên tâm một ít. Nàng liền sợ cha mẹ tuổi tác không đủ, ở dưới chịu khi dễ. Kỳ thật đây cũng là Lộ An Ninh quan tâm sẽ bị loạn. Có đường đại xuyên ở, bất luận hắn đương không lo quỷ sai, cũng có thể che chở được mất sớm Lộ ba ba cùng Lộ mụ mụ. Càng miễn bàn Lộ ra mặt trên còn có tông tộc tộc nhân. Có bọn họ ở, cũng sẽ không nhìn nhà mình đệ tử chịu mặt khác quỷ hồn khi dễ. Mẹ, ra ra bọn họ cũng mau tới. Đừng làm cho bọn họ đợi lâu. Ngươi mang Ninh Ninh cùng A Kiệt đi thiêu đồ vật cho bọn hắn đi. Bọn họ không giống ta cùng Cảnh Du. Cước trình chậm, bọn họ sớm một chút cầm đồ vật. Cũng thật sớm điểm đi đuổi đại hội. Sau đó trở về, Lộ ba ba ở Lộ An Ninh cùng Lộ nãi nãi không ăn uống ăn chút đồ ăn. Liền không ăn lúc sau, nhìn bên ngoài đã toàn đêm đen tới sắc trời, nghe ngoài cửa lớn rộn ràng nhốn nháo thanh âm, nhắc nhở các nàng đừng quên mặt khác sự ngồi, nên đi nhân lúc còn sớm thiêu đồ vật, An Ninh, đi nâng những cái đó giấy bao, Lộ nãi nãi nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Thu hồi tầm mắt phân phó Lộ An Ninh, Lộ An Ninh ứng thanh, đứng lên đi phòng sớm chuẩn bị tốt giấy bao, Lộ Mụ Mụ thấy mang theo cơm nước xong liền nắm nàng tay Lộ An Kiệt theo đi lên. Ninh Ninh, người mỗi đốn muốn ăn nhiều một chút, cũng không thể kén ăn. Xem người gần nhất lại gầy, Lộ Mụ Mụ đi theo Lộ An Ninh vừa đi. Một bên nhắc mãi nàng, Lộ An Ninh cười hì hì hồi nói nàng không có gầy. Gần nhất còn béo, Ninh Ninh, người cũng đừng cho chúng ta này bối sự, oán trách người cữu cữu. Người cữu cữu, Lộ Mụ Mụ cùng Lộ An Ninh nhắc tới Lý Cảnh Trạch. Lộ An Ninh không có phản bác cái gì, ngược lại chủ động cùng Lộ Mụ Mụ nói lên Mợ Tư Vi tới. Nhường đường Mụ Mụ yên tâm các nàng tỷ đệ, ở không có nàng cùng Lộ Ba Ba chăm sóc sau, cũng có mặt khác trưởng bối chăm sóc, người mợ là thực tốt, quả nhiên. Lộ Mụ Mụ nghe Lộ An Ninh chủ động thế Tư Vi, tỏ vẻ các nàng chi gian gần nhất điểm thân cận, tựa buông một cọc tâm sự nở nụ cười. Ninh Ninh, nhanh lên, người thái gia gia bọn họ tới, Lộ An Ninh còn ở cùng Lộ Mụ Mụ nói chuyện thời điểm. Lộ Ba Ba ở bên ngoài nhìn đến Lộ ra một ít tổ tiên tới lãnh đồ vật, vội thúc giục Lộ An Ninh một tiếng. Lộ An Ninh ứng thanh, mang theo Lộ An Kiệt nâng những cái đó bị trang phình phình giấy bao đi ra ngoài. Lúc sau ấn lưu trình, đầu tiên là điểm một đống hương cùng thiêu giấy vàng mở đường sau. Lộ An Ninh trước dựa theo Lộ ra bên này gần bốn đời tổ tiên bối phận. Nhất nhất kêu tên của bọn họ đem thuộc về bọn họ giấy bao thiêu sau khi rời khỏi đây. Nhìn bọn họ tới người đem bao vây lãnh đi, còn nhân tiện đem không có thể tới nơi này người nhà bao vây. Đại lãnh trở về, Khải Trạch, người cùng cháu dâu bao vây. Còn có cha ngươi bao vây, chúng ta liền trước giúp các ngươi mang về, các ngươi trở về tìm ta lấy, Lộ An Ninh thái gia gia cùng Lộ Khải Trạch nói hắn tính toán. Lộ Khải Trạch không ý kiến, ngược lại thực cảm tạ trưởng bối đối hắn cùng thê tử chiếu cố. Liên tục theo chân bọn họ nói lời cảm tạ, bởi vì hắn cùng thê tử còn chưa mãn 60 liền qua đời người. Như vậy thọ nguyên là bị cho rằng là phúc khí không lớn người. Sau khi chết thực dễ dàng bị cô hồn dã quỷ cướp đi người khác thiêu cho bọn hắn đồ vật. Có tông tộc người như vậy chiếu cố, mới có thể tránh cho một ít phân tranh. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Vương thị thái ngoại công bà cố ngoại Lộ An Ninh thấy nàng thái gia gia cùng mặt khác vài vị Lộ gia tổ tiên phân cầm đồ vật không nhiều ở Lộ gia cửa dừng lại rời đi, đi địa phương khác lãnh hậu nhân tế điện bọn họ đồ vật sau, từ phía sau còn chuẩn bị bao vây chung, lấy ra viết Lộ nãi nãi cha mẹ tên bao vây, kêu bọn họ tên thiêu cho bọn hắn, thiêu xong lại thiêu Lộ nãi nãi chuẩn bị cho nàng mặt khác thân nhân bao vây sau. Lộ An Ninh bắt đầu thiêu Lộ Mụ Mụ Lý ra bên này thân nhân bao vây. Đầu tiên là nàng thái ngoại công bà cố ngoại, sau đó là ông ngoại bà ngoại. Ninh Ninh, A Kiệt, mau cấp ông ngoại bà ngoại nhìn xem monster, Lộ An Ninh mới niệm xong ông ngoại bà ngoại tên. Liền nghe được quyển lửa cách đó không xa. Bà ngoại kêu nàng cùng Lộ An Kiệt thanh âm, Lộ An Ninh theo tiếng sau, cười xem nàng đã đi địa phương khác lãnh đồ vật ông ngoại bà ngoại. Cùng bọn họ nói chút lời nói sau, hai vị lão nhân mang theo này không có tới nơi này cha mẹ bao vây. Cùng nhau rời đi nơi này đi địa phương khác, Lộ An Ninh xem phía sau không có bao vây, cũng liền cầm chút tán tiền bạc cùng quần áo giày chờ đồ vật. Thiêu ở quyển lửa ngoại đã cho Lộ cô hồn dã quỷ. Thiêu xong mặc kệ những cái đó cô hồn dã quỷ điên đoạt. Cầm cặp cáp than đi xem xét dùng để thiêu cấp bạn bè thân thích thiết kế đặc biệt quyển lửa thiêu. Đồ vật, có hay không thiêu quá thiêu thấu. Tỷ tỷ, nơi này bao vây đều không có bị lãnh đi ai, Lộ An Ninh đang ở khơi mào quyển lửa đồ vật khi. Lộ An Kiệt phát hiện bọn họ thiêu đi ra ngoài mấy cái bao vây. Vẫn luôn không quỷ tới lãnh, liền có chút cấp hỏi đường An Ninh. Lộ An Ninh nghe thanh âm đi xem, phát hiện là Lộ nãi nãi Lý ra bên kia thân thích bao vây. Đã có chút thói quen thích hợp An Kiệt chu chu môi. Ý bảo hắn không cần để chuyện này sao, đi xem vẫn luôn ở cùng Lộ ba ba nói chuyện Lộ nãi nãi. Phát hiện nàng không có xem bên này, cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Lúc sau, Lộ ra cửa rộn ràng nhốn nháo xuất hiện quỷ hồn, chậm rãi biến thiếu đến chỉ có mấy chỉ quỷ hồn khoan thai tới muộn lãnh đồ vật khi. Lộ ba ba cùng Lộ mụ mụ biết bọn họ nên đi đứng lên. Ninh Ninh, A Kiệt, chiếu cố tìm chính mình a, Lộ mụ mụ không tha phân biệt ôm ôm Lộ An Ninh tỉ đệ. Sau đó bị Lộ ba ba nắm, lưu luyến mỗi bước đi rời đi, mụ mụ, vẫn luôn biểu hiện rất vui sướng hoạt bát Lộ An Ninh. Ở Lộ mụ mụ rời đi sau, vẫn là nhịn không được hướng nàng rời đi phương hướng đuổi theo vài bước. Bị Lộ An Ninh đuổi theo bế lên sau, mang khóc nức nở hô câu. Sau đó xoay người khẩn ôm Lộ An Ninh không nói lời nào. Lộ An Ninh vẫn luôn nhìn cha mẹ đi xa, đi không có thị giác, mới lau hạ bất chi bất giác chảy ra nước mắt, ôm Lộ An Kiệt lộn trở lại cửa nhà, giúp đỡ Lộ nãi nãi thu thập quyển lửa đốt sạch cho tàn. Này mấy túi, khiêng đi, Lộ An Ninh cùng Lộ nãi nãi lại thu cho tàn thời điểm. Quyển lửa ra ngoài hiện mấy cái quan dịch kém phu. Bọn họ xuất hiện ở Lộ gia họa chín quyển lửa ngoài. Sau đó khiêng đi trong đó Lộ An Ninh thiêu đi ra ngoài. Lại không có bị Lộ nãi nãi cha mẹ thân bằng lãnh đi mấy cái bao vây. Mỗi năm đều không tới lãnh, đều phải phiền toái chúng ta tới đưa. Gia nhân này thật phiền, một cái nhiều lần chạy tới thế Lộ gia này phố. Thu họa có bọn họ hình tượng bao vây kém phu. Khiêng lên Lộ ra kia mấy thế hệ không bị quỷ lãnh đi bao vây. Có chút ngại lượng công việc đại oán trách, gia nhân này là thực phiền, không tới lãnh liền tính, mỗi lần đưa đi còn cự thu, thật là bạch hạt chúng ta chạy chân công phu, một cái khác kém phu cũng Lộ ra phiền chán thần sắc. Nói câu, làm cúi đầu thu thập đồ vật Lộ nãi nãi khiếp sợ nói. Ngươi nói bọn họ cự thu mấy thứ này. Lộ nãi nãi đuổi theo kia mấy cái kém phu qua đi. Truy vấn bọn họ, làm mấy cái kém phu kinh ngạc hạ, đảo cũng trả lời Lộ nãi nãi nói. Đúng vậy, hàng năm cự thu, ngươi về sau đừng thiêu cho bọn hắn, kém phu khẳng định nói. Nhường đường nãi nãi có chút chịu đả kích, Lộ ra khổ sở biểu tình, đi theo lại đây Lộ An Ninh, nhìn thấy như vậy Lộ nãi nãi, trong mắt Lộ ra một tia ảo não. Nàng hẳn là sớm một chút tiêu rớt Lộ nãi nãi âm dương nhãn. Như vậy nàng liền sẽ không biết cái này bị nàng ra ra giấu giếm vài thập niên sự tình. Nãi nãi, chúng ta trở về đi, Lộ An Ninh áp xuống ảo não. Nâng Lộ nãi nãi về nhà, Lộ An Kiệt lúc này cũng mẫn cảm nhận thấy được Lộ nãi nãi trạng huống. Chạy tới vây quanh Lộ nãi nãi. Nói một ít đồng ngôn thú ngữ đậu Lộ nãi nãi vui vẻ. Nãi nãi, ngươi đêm nay làm viên hảo hảo ăn nga, ngươi ngày mai còn làm cho ta ăn có được hay không? Ngày mai buổi sáng làm, hi hi, nãi nãi, ta yêu nhất ngươi, ăn thời điểm mới yêu ta, thật là cái tiểu thèm miêu. Lộ An Kiệt lời nói dí dỏm, thực mau chọc cười Lộ nãi nãi, nhường đường nãi nãi khôi phục một ít cảm xúc. Cùng Lộ An Ninh thu thập sạch sẽ cửa nhà, sau đó về nhà đi. Đêm đó Lộ An Ninh tưởng thế Lộ nãi nãi tiêu âm dương nhãn. Lộ nãi nãi không biết vì cái gì nói muốn ngày hôm sau buổi sáng ở tiêu. Lộ An Ninh nghĩ cả đêm âm dương nhãn cũng sẽ không cho Lộ nãi nãi thân thể mang đến bao lớn ảnh hưởng, cho nên đồng ý, hồi phòng ngủ nghỉ ngơi, nửa đêm thời điểm. Sau khi nghe được viện gà trống kim phượng ngẩng cao tiếng kêu tỉnh lại. Nghe được Lộ Đại Xuyên cùng Lộ nãi nãi nói chuyện thanh âm. Lộ An Ninh sửng sốt hạ, sau đó hưng phấn từ trên giường nhảy xuống. muốn đi thấy Lộ Đại Xuyên, chỉ là chạy ra phòng ngủ. Lộ An Ninh nghe được nãi nãi cùng Lộ Đại Xuyên nói chuyện mang khóc nức nở mà dừng lại bước chân. Không có quá khứ quấy rầy bọn họ, còn đem cũng từ phòng ngủ chạy ra Lộ An Kiệt ôm lấy. Làm hắn cũng đừng đi quấy rầy bọn họ, tỷ tỷ, gia gia đã trở lại. Lộ An Kiệt ôm Lộ An Ninh hưng phấn nói chuyện, Lộ An Ninh phụ họa hắn sau, ôm hắn trở về nàng phòng ngủ. Ngồi ở án thư ghế trên, tĩnh chờ Lộ Đại Xuyên cùng Lộ nãi nãi đơn độc nói xong lời nói. Phải rời khỏi sau lại đây xem bọn hắn. Các ngươi không ngủ à, Lộ Đại Xuyên cùng Lộ nãi nãi nói xong lời nói. Lại đến xem Lộ An Ninh tỷ đệ thời điểm, phát hiện bọn họ không có ngủ chờ hắn. Vốn chỉ là đến xem bọn họ ngủ nhan, cho nên lúc này có chút không biết nói cái gì. Chỉ là sờ sờ bọn họ đầu, công đạo bọn họ muốn nghe Lộ nãi nãi nói, chiếu cố hảo tự mình, cũng liền vội vàng rời đi tiếp tục nhậm chức đi. Giữa tháng 7 trước sau mấy ngày, là bọn họ quỷ sai nhất vội thời điểm, hắn có thể trở về cũng là nghe sai phu nói Lộ nãi nãi biết cha mẹ thân nhân cự thu nàng đồ vật sự. Không yên tâm Lộ nãi nãi mà xin nghỉ gấp trở về. Hiện tại an ủi hảo Lộ nãi nãi, Lộ Đại Xuyên vội vã phải đi về làm công. Lộ An Ninh ôm lấy đệ đệ nhìn quay lại vội vàng Lộ Đại Xuyên rời đi. Cũng cảm thấy mỹ mãn mang theo đệ đệ nghỉ ngơi đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Lộ An Ninh, ta nghe nói ngươi ở quê quán đương bà cốt, đây là không phải thật sự à? Nghỉ hè thu giả khai giảng ngày đầu tiên, Lộ An Ninh cùng Lưu Giai Duyệt nói chuyện đi vào phòng học thời điểm, trong ban mấy cái vây ở một chỗ nói chuyện phiếm nữ sinh phát hiện nàng tiến vào liền chạy tới, có chút hưng phấn hỏi nàng đương bà cốt sự. Lộ An Ninh thấy nàng thanh âm có chút đại, làm cho trong ban rất nhiều người đều ngẩng đầu chú ý nàng. Làm nàng có chút không thói quen, nhưng không có tránh né nàng vấn đề. Đơn giản ân một tiếng, liền tiếp tục hướng nàng chỗ ngồi đi đến. Ngươi thật đúng là đương bà cốt. Lộ An Ninh, ngươi là tinh thần ra vấn đề sao? Như thế nào như vậy không nghĩ ra đi? Nữ đồng học không nghĩ tới Lộ An Ninh sẽ hào phóng như vậy thừa nhận. Sừng sốt hạ sau, không biết nói như thế nào ra nàng tâm lý lời nói. Làm một bên Lưu Giai Duyệt nghe khó chịu đánh gãy nàng. Người mới tinh thần có vấn đề đâu, làm sao nói chuyện đâu, Lưu Giai Duyệt như vậy vừa nói. Kia nữ sinh cũng ý thức được nàng nói sai lời nói. Ấp úng chưa nói cái gì rời đi. Lộ An Ninh thấy nàng rời đi, không có gì cảm xúc dao động, cùng Lưu Giai Duyệt nói lời cảm tạ sau, ngồi trở lại trên chỗ ngồi sửa sang lại ngăn kéo. Lưu Giai Duyệt nhìn Lộ An Ninh vài lần muốn nói cái gì, mặt sau lại không có nói. Lộ An Ninh, ngươi sẽ bói toán sao? Lộ An Ninh ngồi thu đồ vật, không bao lâu trước bàn một cái nữ đồng học chuyển qua tới. Tò mò hỏi Đường An Ninh có thể hay không bói toán. Lộ An Ninh gật đầu nói sẽ. Kia nữ đồng học liền hưng phấn cầu Lộ An Ninh, giúp nàng tính tính học kỳ một cuối kỳ khảo khảo thế nào. Cái này không cần bói toán. Xem ngươi hôm nay mặt mày, ở mi giác chỗ lông mày thượng phi, không khí vui mừng ngoại mạo bộ dáng. Nhất định khảo không tồi, Lộ An Ninh tùy ý xem Lộ nữ đồng học liếc mắt một cái. Cho nàng đáp án, làm nữ đồng học vui tươi hớn hở quay lại đi. Lộ An Ninh, Lộ An Ninh, người màu cũng giúp ta tính tính. Lộ An Ninh trước bàn nữ đồng học hỏi sự thời điểm. Thật nhiều đồng học đều tò mò nhìn lén bên này. Thấy Lộ An Ninh giúp một cái thật nhiều đồng học nhìn lén này bộ. thấy Lộ An Ninh giúp một cái đồng học nhìn sự, liền một tổ ong vọt tới Lộ An Ninh trước bàn, vây quanh Lộ An Ninh, phía sau tiếp trước làm Lộ An Ninh cũng giúp bọn hắn tính tính. Các ngươi xếp thành hàng, một đám tới, đều là quen biết đồng học, Lộ An Ninh cũng không chối từ, bọn họ muốn hỏi cái gì cũng cho bọn hắn hỏi, có thể nói nàng liền nói, không thích hợp nói nàng liền không nói. Lộ An Ninh, ngươi giúp ta tính tính ta theo đuổi thành Lily khi nào có thể thành công a? Lộ An Ninh, ngươi mau cho ta xem, ta gần nhất mua vé số có thể chung không? Lộ An Ninh, ta cảm thấy ta gần nhất lão làm ác mộng còn thường xuyên bị quỷ áp giường. Ngươi nói ta có phải hay không đụng vào cái gì? Lộ An Ninh, ngươi có thể chơi một tay bói toán cho ta xem sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Các bạn học Thiên Kỳ Bách Quái đại vấn đề, rất nhiều làm Lộ An Ninh giờ khóc giờ cười. Cho nên trả lời thời điểm cũng đều mang theo chút tùy ý. Thành Lily cái nào ban a? 7 ban, chúng ta là nhất ban. Chỉ xem cái này, này hai con số không đối phó. Ta cảm thấy các ngươi thành không được chung vé số. Ngươi khí vận vẫn là dùng ở sang năm thi đại học thượng đi. Đừng lãng phí ở này đó thượng quỷ áp giường. Ngươi thể thoạt nhìn có chút hư. Gần nhất nhiều vận động vận động. Dương khí đủ kia đồ vật liền áp không được ngươi, còn có giày tiêm đừng hướng tới giường phóng, phải hướng ngoại phóng, Lộ An Ninh, ngươi thật đúng là đem chính mình đương bà cốt, lừa dối khởi đồng học, Lộ An Ninh cùng đồng học có qua có lại, nói lẫn nhau đều vui vẻ thời điểm, một cái đang xem thư nữ sinh, xem Lộ An Ninh như vậy được hoan nghênh có chút khó chịu châm chọc một câu. Làm Lộ An Ninh cùng vây quanh nàng ríu rít nói chuyện đồng học đều ngừng lời nói. Quay đầu đi xem nàng, các ngươi đều nhìn ta làm gì? Đều thời đại nào, con tin này đó phong, kiến mê, tin, cũng không chê mất mặt nữ sinh bị một đám đồng học nhìn. Có chút khẩn trương đồng thời, lại có chút bực bội, cho nên hướng bọn họ đều giống lên một câu. Làm rất nhiều vây quanh Lộ An Ninh đồng học không cao hứng lên. Trương Quyên, ngươi tìm việc đâu? Uy, Trương Quyên, ngươi nói cái gì mất mặt a? Ngươi, ta làm sao vậy? Các ngươi nháo cãi cọ ồn ào. Còn có để ta đọc sách? Trương Quyên xem trọng nhiều người không hữu hảo nhìn nàng. Vội xoay đề tài, chạm tối cao điểm khiển trách Lộ An Ninh bọn họ. Hiện tại còn không có thượng tự học. Chúng ta nói chuyện làm sao vậy? Phòng học nhà ngươi khai. Chính là, mới thu giả còn không cho chúng ta tâm sự thiên trò chuyện. Các ngươi đừng xào, cũng mau thượng tự học. Đại gia các hồi các vị đi, Lộ An Ninh nhìn chằm chằm Trương Quyên nhìn sẽ. Hoàn hồn phát hiện Trương Quyên nói bất quá mặt khác đồng học. Lộ ra khóc ý, sợ nàng khóc lên làm cho tất cả mọi người đều xấu hổ. Cho nên ra tiếng làm đại gia tan. Trương Quyên, người gần nhất chú ý điểm. Ta xem người ấn đường có chút hắc. Lộ An Ninh nghĩ nghĩ vẫn là nhắc nhở Trương Quyên một câu. Không nghĩ tới Trương Quyên oa, một tiếng khóc lên. Nói Lộ An Ninh nguyền rủa nàng. Lộ An Ninh, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.